Từ Hokage bắt đầu, chương 625, liên tiếp đến khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cổ thánh thành bầu không khí chính là thay đổi đến mức dị thường náo nhiệt lên, hôm nay chính là cổ giới đại môn mở ra lúc đối với cái này từ nơi khác tới người mà nói chính một cái thần bí chi địa nơi này tuyệt đại đa số người đều là ôm lòng tràn đầy hiếu kỳ, loại này mở không gian năng lực tại trên thế gian này có thể làm được người nhưng là không nhiều. Viễn cổ bát tộc đều có riêng mình không gian, chỉ có đấu thánh cường giả mới có sáng tạo không gian năng lực mà mỗi khi một vị đấu thánh vẫn lạc tàn lưu lại không gian đều sẽ trở thành trong tộc chỗ ở một bộ phận cho nên mới khiến cho viễn cổ bát tộc riêng mình lãnh địa càng lúc càng rộng. Ở cổ thánh thành chỗ trung tâm, có một mảnh cực kỳ to lớn hồ nước dị thường trong suốt nhưng liếc nhìn lại cũng là nhìn không thấy phần cuối. Thời khắc này chung quanh hồ, đã bị vô số thân ảnh chiếm cứ thậm chí còn ngay cả chung quanh vật kiến trúc trên, đều là xuất hiện không ít thân ảnh, ánh mắt của đám người, đều là hội tụ ở mảnh này trong suốt trong hồ nước bên trên. Từng đạo mặc áo giáp bóng người mang theo vũ khí thẳng tắp mà đứng cường hãn khí tức tràn ngập tỏa ra cho nên không có người nào dám can đảm đặt chân mảnh nhỏ hồ nước. Lúc này tại hồ nước trung ương có một cái mặc màu trắng áo bào lão nhân hướng về xung quanh đám người nói. Các vị cổ giới cửa vào sắp mở ra, ở đây ta xin nhắc cho các vị một chút chuyện cần lưu ý cổ giới trong địa vực mở ra lúc nếu như tùy tiện xông động, khó tránh khỏi sẽ bị lạc phương hướng, nếu như xông vào một ít không gian liệt phùng, sợ rằng còn có chôn cất sống ở không gian hư vô nguy cơ bên trong. Cho nên mong rằng các vị sau khi tiến vào, không được chạy lung tung khắp nơi. Tiến nhập cổ giới sau đó tự nhiên sẽ có người tiếp đãi, sau đó đưa mọi người hướng cổ giới trung tâm cổ thánh sơn mạch. Ngoài ra cổ giới bên trong có cổ tộc duệ dân, mong rằng chư vị không muốn làm quấy nhiễu bọn họ sinh hoạt. Bằng không, một khi bị phát hiện, vậy các ngươi sẽ bị ta cổ tộc xếp vào sổ đen bên trong, hy vọng mọi người nhớ kỹ. Cái gọi là cổ tộc duệ dân là tầng dưới chót nhóm người và cũng là quan trọng nhất một nhóm. Tại vô số năm sinh sôi nảy nở, bên trong cổ giới duệ dân đã lên đến mấy chục vạn thậm chí là trăm vạn. Những cái này duệ dân đều mang trong người đấu đế huyết mạch bất quá chất lượng không thể nào cao. Tại vô số năm bên trong cùng số lượng lớn như vậy duệ dân, đôi khi sẽ xuất hiện một ít trường hợp đặc thù, khiến cho một ít người có được rất cao đấu đế huyết mạch. Mà những người đó sẽ được coi trọng trở thành chân chính cổ tộc người được hưởng rất cao đại ngộ. Tiền đồ của sẽ vì đó mà tăng lên rất nhiều. Bỗng nhiên bình tĩnh giữa hồ, đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn, chợt mọi người chính là cảm giác được một cực đoan kinh khủng không gian ba động từ hồ nước trên không gian chỗ tràn ngập ra. Huỳnh, làm không gian ba động đạt đến đỉnh điểm lúc một đạo rực rỡ mà chói mắt quang trụ đột nhiên từ cái này hồ nước cuối cùng bạo phát tản ra một cực kỳ kinh khủng uy áp. Ngay sau đó trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc đại môn từ từ mở ra. Đi thông cổ giới không gian chi môn đã mở ra chư vị mời đến đi. Nhìn to lớn không gian chi môn, lão giả áo bào trắng mỉm cười, sau đó cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức tại đại môn chỗ xuất hiện không ít bóng người, có một ít người tò mò nhìn xung quanh đại môn, cũng có một ít người không kịp chờ đợi đi vào bên trong đại môn. Có người mở đường những người khác liền theo sau đi vào, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng cổ tộc làm gì bọn hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Rosen quay đầu nhìn về phía Asuna cùng Tiêu Ngọc cười nói. Sau đó ba người liền hướng về phía cái kia đại môn chỗ chỉ là vừa đến gần đại môn lúc Rosen liền nhíu mày nhìn về phía mấy cái kia hộ vệ. Bỗng nhiên tại mấy chục cái hộ vệ trên thân tỏa ra kinh khủng khí thế, hướng về phía Rosen đè ép. Đối với cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, mọi người rõ ràng sững sờ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối phương rõ ràng là được mời mà đến, những thứ này cổ tộc người vì sao còn phải chặn đường đâu. Những người khác không biết chuyện, nhưng Rosen lại rất rõ ràng, những người này là nhắm về phía hắn tới. Bọn hắn đây rõ ràng muốn cho Rosen một cái hạ mã uy. Bất quá chỉ là những con kiến hôi mà thôi cũng dám đối với Rosen khiêu khích. Xem ra lâu nay hắn không nhìn đám người này liên tục khiêu khích khiến cho bọn hắn tưởng hắn là dễ bắt nạt hạng người. Oanh, ngay lập tức trên thân Rosen bảo phát một đạo kinh khủng vô hình khí thế hướng về mấy chục cái ăn mặc hắc giáp hộ vệ nghênh tiếp. Phốc phốc phốc phốc, ngay lập tức mấy chục cái hộ vệ đồng loạt ói ra một ngụm máu tươi hai mắt trắng bệch ngã xuống. Ngay sau đó trên thân Rosen tỏa ra một trận kinh khủng ám tử sắc hỏa diễm ngay lập tức ngưng tụ thành mấy chục đầu xúc tua phóng thẳng về phía mấy cái kia hộ vệ. Hiu hiu hiu hiu, tại xúc tua tiếp cận mấy cái kia hộ vệ đột nhiên phần đầu biến thành một cái to lớn bàn tay đem mấy cái kia đã ngất đi hộ vệ toàn thân bắt lấy, sau đó nhanh chóng trở về. Lúc này Rosen có thể cảm nhận được ám linh hỏa đang vui mừng cùng đầy thỏa mãn, xem ra thôn phệ đi mấy cái co đấu đế huyết mạch khiến cho ám linh hỏa rất vui vẻ. Lúc này Rosen còn đang có ý định đem mấy cái kia còn lại viễn cổ bát tộc giết đi để cho ám linh hỏa thôn phệ, không biết ám linh hỏa sẽ trưởng thành đến trình độ gì đây. Nghĩ đến đây khóe miệng Rosen xuất hiện tia độ cong. Cách chương.